hôm nay ta sẽ dạy dỗ cô ta, mẹ nó chứ, để xem còn dám tinh tướng nữa không. Một tên tiến lên phía trước giật mạnh tóc tát bối nhi kéo về phía mình, nói hung tợn. Con đàn bà thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay ông cho mày xem, chưa kịp nói hết đã nghe thấy bịch một cái, chỉ thấy hắn bị đánh một chưởng ngã vật xuống đất. Tát bối nhi vội quay đầu nhìn về phía người vừa đến, nhất thời ngây dại, hóa ra lại là anh ta, Cách Trương.